Thanh xuân của em mang tên anh. Chương 8, điều ẩn khuất. Gocchuyenaudio.com. Song Eun Ji qua đời đã lan truyền ra cả trường, cả ba người bọn anh cũng đã nghe tin, cả Jungkook và Taehyung như không tin được vào mắt mình. Song Eun Ji chết vì tai nạn giao thông sao? Jungkook đặt điện thoại xuống, đôi mắt Taehyung đượm buồn lướt đọc bài báo trong điện thoại, lòng ngực anh nhói lên cảm giác kỳ lạ rồi bỏ lên phòng, Jimin nãy giờ im lặng cũng đứng lên. Mình phải vào bệnh viện với Winmi đây. Nói rồi anh sải chân bước ra ngoài, anh đứng giữa sân ngước lên nhìn bầu trời. Có phải anh đã sai không? Taehyung đứng trên ban công nhìn bóng dáng Jimin rời khỏi biệt thự. Cô chết thật sao? Ánh mắt Taehyung lóe sáng, anh cau mày. Không phải ngày Song Eun Ji bị tai nạn qua đời cũng là ngày Winmi bị tai nạn sao? Anh nhanh chóng đi vào mở laptop lên lướt đôi tay thon dài trên bàn phím. Anh nhíu mày, tại sao mọi thông tin về vụ tai nạn của Winmi đều được xóa hết? Cái ngày mà Winmi bị tai nạn trước đó vài tiếng cô lại có một cuộc gọi có vẻ quan trọng, sau đó cô lao đi, rồi bị tai nạn, liệu đang có điều gì ẩn đằng sau? Park Jimin, liệu cậu có nhúng tay vào vụ việc này? Park Jimin mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy anh liền mở nụ cười. Anh đến rồi hả? Ừm, sao em không nghĩ ngơi đi? Ừm, tại em chán quá mà anh này, hay anh cho em xuất viện đi, ở trong này em chán quá. Sao có thể, em mới tỉnh dậy thôi, em nghĩ ngơi đi ha. Jimin khẽ xoa đầu cô khiến cô chua mỏ. Không không, ở trong này em sắp héo luôn rồi này, em khỏe lắm rồi, anh mau làm thủ tục xuất viện cho em đi. Cô nắm lấy cánh tay của Jimin lắc lắc khiến anh bật cười. Được rồi, lớn rồi mà con nhõng nhẽo, để anh hỏi bác sĩ xem có xuất viện được không. Em nghĩ ngơi đi. Ừm, cô ngục đầu rồi nhanh chóng nằm suốt, anh đắp chăn lại rồi bước ra ngoài, một vị bác sĩ trẻ tuổi chuẩn soái ca đang đứng trước cạnh cửa phòng bệnh. Thế nào, ổn chứ? Jimin không nói gì chỉ ngục đầu rồi cười nhạt, chuyện này không thể kéo dài được bao lâu, khi con bé nhớ lại tất cả, liệu con bé có chấp nhận được điều này không, em phải cân nhắc. Em đã xáo trộn tất cả rồi, bây giờ không thể trở lại ban đầu được, đến một lúc nào đó em sẽ nói tất cả cho em ấy, còn chuyện em ấy có chấp nhận không thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào em ấy, hận em cũng được, em ấy có căm ghét cũng được. Em biết em ích kỷ, em làm như vậy là tước đi một thân phận của người khác, huống hồ gì Winmi của em ấy. Nói đến Jimin nghẹn ngào, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lòng ngực anh nhói lắm, đau đau lắm. Jin đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh an ủi, anh nói tiếp. Em làm điều này chính bản thân em không cam lòng, em biết em làm vậy là không cân bằng cho em ấy, nhưng em không muốn Winmi của em bị lãng quên, em càng không thể chấp nhận được rằng Winmi của em sẽ rời khỏi em mãi mãi, em hứa sẽ bù đắp cho em ấy, bù đắp lại những gì em đã lấy mất của em ấy, em sẽ yêu thương em ấy như em gái của mình, sẽ yêu thương em ấy như cách em đã từng làm với Winmi, sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi thêm bất cứ điều gì, vì em ấy là em gái em, sẽ là Winmi của em, sau này em sẽ nói xin lỗi với em ấy, nhưng bây giờ em sẽ xin lỗi chính em gái của em, Winmi, anh xin lỗi. Jimin khuỵu xuống sàn, nước mắt liên tục rơi xuống, anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy, lòng ngực anh như vỡ tung. Một người anh trai hoàn hảo trong mắt em gái, là một nam thần hoàn mỹ trong mắt mọi người, giờ đây bỗng chốc yếu đuối đến lạ thường, một người con trai mạnh mẽ cũng có những lúc đau đớn đến tột cùng như vậy đấy. Gocchuyenaudio.com. Anh hiểu những gì em đang trải, em đừng có quá đau lòng. Winmi nó sẽ không bỏ rơi em đâu. Jin quỳ xuống bên cạnh Jimin đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Jimin khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt, ngước mặt lên nhìn Jin nở nụ cười nhạt. Sắp tới em sẽ sang Mỹ, Winmi phiền anh chăm sóc giúp em. Ừ, Winmi cũng như em gái anh vậy mà. Cô mân mê đôi tay thon thả của mình trên chiếc màn hình điện thoại, lướt từng bức hình trong điện thoại xem. Mình xinh đẹp vậy sao? Đặt điện thoại xuống đi thẳng lại chiếc gương ở góc phòng bệnh. Sao mình thấy không giống? Tóc mình không có vàng và xoăn, da mặt mình không được mịn màng như thế, tóc trước mình không có thưa. Đang nhìn ngắm mình trong gương thì Jimin bước vào cố nở nụ cười. Em đang làm gì đấy? Nghe được tiếng nói cô quay người oi lại rồi chạy đến chỗ Jimin, nhìn vào khuôn mặt anh cô khẽ nhíu mày lo lắng. Jimin, anh sao thế? Sao mắt anh lại đỏ đến vậy? Anh khóc sao? Cô khẽ đưa hai tay lên nâng khuôn mặt của anh lên nhìn. Jimin gạt nhẹ tay cô rồi mang đồ để lên bàn. Lúc nãy anh đi ngoài đường nên bụi bay vào mắt thôi, anh là con trai mà khóc gì chứ? Không, rõ ràng là anh khóc mà. Cô chạy đến đưa tay lên mắt anh, nhưng chưa kịp để đôi tay cô chạm vào khuôn mặt anh thì bị anh gạt cánh tay ra bằng một lực mạnh rồi quát lớn. Sao em phiền phức quá vậy? Anh đã nói là anh không có khóc, em đừng có xem anh như trẻ con như vậy có được không? Đúng lúc đấy Jungkook và Taehyung bước vào chố mặt nhìn Jimin. Jimin chưa bao giờ đối xử như vậy với Winmi, dù một cái quát nhẹ cũng không. Ai cũng biết Jimin thương em gái mình hơn cả bản thân, nhưng sao hôm nay Jimin lại nổi giận với em gái mình như vậy? Bị anh gạt tay khiến cô mất thăng bằng, lùi về sau một bước, đôi mắt cô ứa nước, cô cúi mặt. Anh sao anh lại như vậy? Vừa rồi anh còn dịu dàng với cô lắm mà. Em xin lỗi. Vừa dứt câu cô chạy ra khỏi phòng bệnh, cố che đi giọt nước mắt lăn vội xuống má. Jimin, cậu đang làm gì vậy? Winmi đang bệnh mà. Taehyung đi đến đẩy mạnh vào vai Jimin. Từ khi nào cậu quan tâm đến con bé vậy hả? Jimin, cậu làm sao vậy hả? Đấy là em gái cậu đấy. Taehyung nói rồi bước ra khỏi phòng, Jimin chỉ biết cúi đầu. Trong phút nóng này anh đã sai rồi, anh vừa nói sẽ yêu thương con bé, sẽ bù đắp cho con bé mà vừa nãy anh vừa làm gì đây? Jungkook bước đến gần Jimin, đưa đôi mắt lên nhìn anh. Jimin à, cậu chưa từng làm vậy với Winmi dù một chút cũng không. Cô ngồi trên ghế đá của khuôn viên bệnh viện mà khóc. Taehyung đứng đấy không hiểu sao cảm giác quen thuộc ùa đến, anh đứng quan sát cô một lúc. Hôm nay cô rất lạ, cô đã thay đổi màu tóc từ khi nào thế? Nhưng do cô đội mũ len và quàng khen ở cô nên anh cũng không để ý nhiều, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô khẽ ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Anh là ai? Tôi là bạn của Jimin, chúng ta cũng vài lần gặp mặt nhưng tôi và cô không thân thiết lắm. Cô gật đầu rồi gạt gạt nước mắt bết trên khuôn mặt. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ muốn xem anh ấy có chuyện gì thôi, vì mắt anh ấy đỏ hoe như vừa khóc, tôi chỉ lo lắng cho anh ấy thôi. Jimin khóc sao? Vì điều gì? Anh nhíu mày nhìn cô. Tôi không biết, Jimin chưa bao giờ nạt em gái mình, ai cũng biết cậu ấy yêu thương em gái mình đến mức người ta phải ghen tị. Thật sao? Anh khẽ cười nhạt rồi gật đầu. Tôi lại thấy anh ấy có vẻ xa lạ với tôi, giữa tôi và anh ấy cứ như có khoảng cách rất lớn, mặc dù tôi mất trí nhớ nhưng tôi có cảm giác rất xa lạ với Jimin, cứ như chúng tôi không thân thiết với nhau lắm vậy. Thật sao? Góc chuyện audio.com. Ừm, cô gật đầu, lúc nãy tôi đã rất sợ nhưng có lẽ là tôi đã quá phiền phức. Anh không nói gì chỉ cười nhẹ, tôi có cảm giác thân thiết với anh hơn. Câu nói của cô khiến anh bất ngờ, anh nhìn cô rồi chỉ vào mình. Với tôi sao? Đúng vậy, Jimin xoay lưng bước đi, anh thật ghen tị với Taehyung mà cậu ấy đã làm cô cười, anh là anh trai của cô mà anh đã làm cô khóc rồi. Cô nói đúng, anh đã cư xử quá xa lạ với cô, đã tạo nên một khoảng cách quá lớn để cô có thể xem anh là một người anh trai như Winmi trước đây. Cách chương.